Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hằng Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 8. Trương Nghi đùa giỡn Tô Tần. Tần Ngụy kịch chiến Hà Tây. Phần 1. Đúng lúc này, ở trong hậu cung Chu Thất, nơi chỉ cách hậu cung một bức tường, đang diễn ra một tình cảnh khác hẳn. Chu Vương Hậu hôn mê bất tỉnh, Chu Thiên Tử đứng bên giường Vương Hậu, lớn tiếng trách mắng các ngự y. Trưởng công chúa Cơ Tuyết đau buồn tuyệt vọng, ngồi khóc sụt sùi trên giường trong khuê phòng, đôi vai thon thả khẽ rung lên theo tiếng nấc. Cơ Vũ mắt đỏ hoe bước tới sau lưng Cơ Tuyết, đặt hai tay lên vai chị khẽ gọi: "Chị ơi." Cơ Tuyết sau một hồi khóc lóc, giọng đã khàn đặc nói: "Vũ Nhi, nếu như mẫu hậu không tỉnh lại, chắc chị hối hận đến chết." Nói xong lại cúi mặt, nước mắt ròng ròng. Cơ Vũ an ủi: "Chị ơi, chị đừng nghĩ quẩn. Bệnh của mẫu hậu là do hai nhà Tần Ngụy ép bức mà nên nổi, đâu có liên quan gì tới chị." Nghe những lời này, Cơ Tuyết càng khóc lóc thương tâm, giọng nấc nghẹn: "Vũ Nhi, em thử nghĩ xem. Nếu không có chị, Tần Ngụy liệu có ép cầu thân chăng? Phụ vương có phải khó xử như vậy chăng? Mẫu hậu cũng sẽ không." Nói rồi nghẹn lại nửa chừng, khóc nức lên: "Chị ơi, chị trách móc bản thân như vậy thật không công bằng. Dù có chị hay không, chuyện gì tới vẫn cứ tới. Vũ Nhi, em nói xem, mẫu hậu..." "Chị ơi..." Vừa rồi Vũ Nhi chợt nghĩ ra một cách, có thể thử xem sao. Mẫu hậu thích nghe đàn, nhất là hay khúc Cao Sơn, Lưu Thủy. Chúng ta hãy mời Cầm Sư lại gảy thử một bản xem sao. Biết đâu nghe thấy tiếng đàn, mẫu hậu có thể tỉnh lại. Cơ Tuyết như bừng tỉnh, đứng nghe dậy, lau vội nước mắt, kéo Cơ Vũ đi qua cửa bên của hậu cung, xăm xăm bước tới Thái Học Viện. Tiến vào trong cửa chưa được bao xa, chợt nghe từng tràng cười rộ vọng lại từ phía Cầm Thất. Hai người sững lại một thoáng, bất giác rảo bước nhanh hơn. Sau khi ngoặt qua một góc tường, từ xa đã nhìn thấy đám học trò đang túm tụm lại một chỗ, cười ngả ngớn trên bãi cỏ. Cơ Tuyết, Cơ Vũ không biết xảy ra chuyện gì, vội vã tiến lại xem. Khi đã hiểu rõ sự tình, không hẹn mà cùng dừng bước, đưa mắt nhìn nhau, mặt hoa sầm lại, đưa ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng về phía đám học trò. Đám học trò vây kín lấy Tô Tần, đang đu đẩy rất hăng. Đột nhiên, gã cầm đầu đứng cân lại, rồi như chuột nhìn thấy mèo, toàn thân co rúm, lẫn sang một bên. Những gã học trò khác đa phần là đám công tử bột, xuất thân từ gia đình giàu có, quanh Lạc Dương. Tới đại học chẳng qua là lấy tiếng, thực chất chẳng học hành gì. Nhìn thấy bộ dạng lấm lét của gã cầm đầu, lấy làm ngạc nhiên, đều quay người lại nhìn. Rồi tất cả tựa như chúng ta, đứng ngay thuẫn như một bầy phỏng đất. Tô Tần bị đám học trò xô đẩy tới hoa mắt chóng mặt, đột nhiên không bị đẩy nữa thì lập tức lảo đảo đứng không vững, ngã sấp mặt xuống bãi cỏ. Do hai tay bị trói quặt ra phía sau nên cú ngã khác nào trời giáng, lại thêm cơ thể lúc này đã rời rã, gắng gượng mấy lần không thể đứng dậy nổi. Khi đám học trò hành hạ Tô Tần, Trương Nghi tuy cũng cảm thấy quá đáng, song cũng ham vui nên đứng ở bên ngoài xem. Tự dưng thấy đám học trò đột nhiên rúm rõ như gà con thấy quạ, Trương Nghi hết sức ngạc nhiên, lại thấy tất cả đều đang nhìn về phía mình, bất giác cũng quay đầu lại. Và ngay lập tức hắn cũng biến thành một ông phỏng ngây thộn, bởi lẽ trước mắt hắn là hai thiếu nữ tuyệt sắc tựa thần tiên đứng ngay mé trái sau lưng hắn, cách hắn chưa đầy năm bước, mặt lộ sắc giận. Cầm Sư cũng đã trấn tĩnh lại, vội xây bước tới gần, cúi gặp người vái dài mà nói: "Lão hữu xin bái kiến nhị vị công." Lời còn chưa dứt, Cơ Tuyết đã lập tức chặn ngang, đáp lễ mà nói: "Tiểu nữ tử bái kiến tiên sinh." Cầm Sư lập tức hiểu ra, biết họ không muốn để lộ thân phận, lại vội vái tiếp mà nói: "Lão hữu xin bái kiến Cơ cô nương." Cơ Vũ bản tính lãnh đạm kiêu kỳ, lúc này càng mặt hoa nghiêm nghị, không giận mà uy, chỉ tay vào Tô Tận đang nằm sấp dưới đất, đưa ánh mắt sắc như ánh kiếm quét qua một lượt đám học trò, nghiêm giọng quát: "Là ai trong các ngươi làm trò này?" Đám học trò đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn vào Trương Nghi. Cơ Vũ chuyển ánh mắt lạnh lùng sang Trương Nghi: "Là ngươi ư?" Trương Nghi đứng ngay ra, bình thường miệng lưỡi trân tru là thế, lúc này không nói nổi một lời, lùi về phía sau vài bước, lắp bắp: Tôi Cơ Vũ mày ngài dựng đứng lạnh lùng: "Còn không mau cởi trói cho sĩ tử." Hệt như ma xuôi quỷ khiến, Trương Nghi không dám nhiều lời, vội vội vang vang bước tới bên Tô Tần, cởi trói cho hắn. Cơ Vũ lại lườm mắt nhìn khắp đám học trò, rồi quát lớn. Nhìn cách hành sự của các ngươi xem, liệu có giống học trò thái học không? Còn không mau, cút vào cầm thất. Đám học trò tự như bị sét đánh trúng, ai nấy rụt đầu rụt cổ, lủi vội vào trong cầm thất. Trương Nghi đã cởi trói xong cho Tô Tần, vẫn đứng như trời trồng bên cạnh, lúng túng không biết phải làm gì. Cơ Vũ trừng mắt nhìn Trương Nghi, ngươi còn không đi sao? Trương Nghi ngợch ra tại chỗ, mãi mới hiểu gia nhân đang mắng mình, vội vàng quay đi, cung cút chạy về cầm thất. Thấy đám học trò đã đi hết, Cơ Tuyết quay sang Cầm Sư hỏi khẽ, tiên sinh, có chuyện gì mà ầm ĩ đến vậy? Thằng ôi, Cầm Sư thở dài một tiếng, đều là lão hủ đây, vô dụng. Rồi chỉ vào Tô Tần, vị này ngồi ngoài cửa sổ nghe lén lão hủ dạy đàn, không ngờ bị đám học trò phát hiện, mới xảy ra chuyện vừa rồi. Cơ Tuyết trong lòng xúc động, chăm chú nhìn Tô Tần, rồi tiến lại gần, vòng tay váy dài một váy, cất giọng dịu dàng. Sĩ tử, xin chớ chấp đám công tử phách lối kia. Rồi quay sang, hai mắt ngấn lệ nhìn Cầm Sư. Tiên sinh, bắt đầu từ ngày mai, xin hãy cho vị công tử này theo học tiên sinh. Cầm Sư cúi gặp người đáp, lão hủ vâng lời cô nương. Nghe thấy lời này, Tô Tần lồng cộp đứng dậy, quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa, thảo dân, Tô Tần, tạ ơn, cô nương. Cơ Tuyết thấy Tô Tần nói lắp, bèn dịu dàng hỏi, sĩ tử tên gọi Tô Tần sao? Thảo dân, tên là Tô Tần, sống ở thôn Hiên Lý, phía Đông Thành. Tô Tần, Cơ Tuyết nhắc đi nhắc lại mấy lần, như thể muốn ghi nhớ cái tên này, Tô Tần. Còn Tô Tần ngẩn mặt nhìn Cơ Tuyết chăm chú, tựa hồ muốn ghi lòng tạc dạ, dung nhan của ân nhân. Một lát sau, Tô Tần lại khấu đầu, lắp bắp nói. Dám hỏi quý tính cô nương đây. Sau này nếu có cơ hội, Tô Tần, nhưng nhất định sẽ báo đáp. Đã rơi vào tình cảnh trớ trêu này, lại còn muốn báo đáp. Cơ Tuyết bất giác liếc nhìn Tô Tần, thấy dung mạo đoan chính, nghèo mà không hèn, một thân phí khách, trong lòng bỗng thấy xao động. Lại đưa mắt nhìn vào thanh kiếm gỗ bị Trương Nghi vứt chỏng chơ một bên, bước lại gần, cúi xuống nhặt lấy, chăm chú nhìn ngắm một lúc, hỏi khẽ, xin hỏi kiếm này phải chăng là của Tô Tử? Thấy Cơ Tuyết cầm thanh kiếm gỗ đồ chơi của mình, Tô Tần xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, một lúc sau mới khẽ gật đầu, Tô Tử tự tay làm ư? Tô Tần lại gật đầu. Cơ Tuyết rút kiếm ra, vuốt ve một hồi, lại tra vào bảo kiếm, tấm tắc khen, Tô Tử thật khéo tay, lại chuyên tâm trau chuốt, quả là một thanh kiếm đẹp. Rồi tiến tới trước mặt Tô Tần, nâng hai tay đưa kiếm cho hắn. Cơ Tuyết nể phục chí tiến thủ của Tô Tử, mong rằng Tô Tử sẽ ở đây học hành chăm chỉ, sớm ngày đạt chí, công thành danh toại. Tô Tần ôm kiếm trước ngực, nước mắt bỗng ứa ra, lại phải liên hồi, Tô Tần tạ ơn cơ cô nương. Thấy Tô Tần chảy nước mắt, Cơ Tuyết khẽ thở dài, lấy từ trong tay áo ra một mảnh khăn lụa, cúi xuống lau nước mắt cho Tô Tần. Tô Tần không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, hai mắt nhắm nghiêng, dòng lệ cứ thế trào ra, càng không cầm được. Cơ Vũ có lẽ cảm thấy Cơ Tuyết hơi quá trớn, vội bước lại níu cánh tay chị, a tỷ. Nhìn thấy Tô Tần bị áp bức mà không chịu khuất, cảm ơn mà rơi lệ, Cơ Tuyết bất giác liên tưởng tới vận mệnh của mình, nghĩ tới bản thân mình cũng đang phó mặc cho người đưa đẩy, không thể tự quyết. Số phận chẳng khác nào gã nói lắp kia, trong lòng đau xót. Không những không đi, mà còn nước mắt tuôn tràn, châu lệ thánh thoát, rơi lã chả xuống đầu Tô Tần. Tô Tần ngạc nhiên, đưa tay lên vuốt đầu, thấy toàn nước mắt, sửng sốt ngẩng mặt lên, thấy Cơ Tuyết đang nước mắt đầm đìa, cứ ngỡ nàng khóc vì mình. Không biết phải nói thế nào, chỉ biết liên tục dập đầu xuống cỏ, khóc lớn mà nói. Cơ cô nương. Cơ Tuyết không nhẫn nhịn thêm được nữa, vội quay người, che mặt bước đi. Mảnh khăn lụa phất phơ rơi xuống, vừa hay rơi đúng vào lòng Tô Tần. Cơ Vũ thấy Cơ Tuyết đột nhiên bỏ đi, bèn gọi với theo, chị ơi. Cơ Tuyết không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng. Cơ Vũ đứng khựng lại một lát, rồi tiến lại gần Cầm Sư, khẽ giọng nói rõ lý do tìm tới. Cầm Sư nghe xong, khẽ gật đầu, đi theo Cơ Vũ, vội vã vào cung. Trong cầm thất, Trương Nghi và đám học trò đứng thập thò bên cửa, hoặc chen chúc nơi cửa sổ, kiển chân hết cỡ, nín thở, trợn mắt nhìn trộm sự việc xảy ra ngoài bãi cỏ. Thấy Cầm Sư và Cơ Vũ đã đi xa, đám học trò mới định thần trở lại, bắt đầu bàn tán xôn xao. Trời ơi, đúng là tiên nữ giáng trần, tiểu tử thói kia thật là có đại phúc. Các anh em nói xem, hai vị cô nương kia, ai xinh đẹp hơn ai? Thế mà cũng phải hỏi, đương nhiên là cô nương không mắng chửi kia rồi. Các vị có biết nàng là ai không? Phải rồi, cô nương ấy là ai vậy? Cô nương ấy chính là đệ nhất mỹ nữ trong thiên hạ hiện thời, là trưởng công chúa Cơ Tuyết của Đại Chu Thiên Tử, thường gọi là Tuyết Công Chúa. Anh em biết không, người mà hai nhà Ngụy Tân đang tranh nhau xin cưới chính là nàng ấy đấy. Lời gã vừa dứt, toàn bộ đám học trò đều kinh ngạc đến há hốc miệng. Cầm Thất bỗng chốc lặng phát như tờ, dường như không ai dám thở. Một lát sau, đám học trò mới định thần trở lại, đưa mắt nhìn nhau, dường như không ai tin vào sự thật mà họ vừa chứng kiến. Một hồi lâu, gã cầm đầu mới khẽ thọt lên tiếng. Chà, thảo nào vừa rồi, tại hạ hồn siêu phách lạc, thế còn cô nương còn lại? Gã học trò hiểu biết kia vênh mặt đắc ý, giống giạc nói. Đương nhiên là em gái của Tuyết Công Chúa, chính là nhị công chúa của Đại Chu Thiên Tử, gọi là Vũ Công Chúa. Gã cầm đầu nuốt nước bọt đánh ực, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, hết ngó bên trái lại bên phải mà nói. Không giấu các vị, bản công tử tới đây mượn danh là học kỹ nghệ, kỳ thực chính là muốn được một lần chiêm ngưỡng phong tư của đệ nhất mỹ nữ trong thiên hạ. Hay quá, hôm nay đã được tội nguyện rồi. Một học trò khác gật gù hưởng ứng. Tại hạ cũng vậy, bị mắng một trận cũng đáng. Một học trò khác bỗng chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Nhìn tên nói lắp kia, đám học trò lúc này mới sực nhớ tới Tô Tần. Không hẹn mà cùng nhìn ra bãi cỏ bên ngoài cửa sổ, thấy Tô Tần chậm rãi đứng dậy, tay cầm mảnh khăn lụa mà Cơ Tuyết đánh rơi, ngẩn ngơ chốc lát, rồi nhét khăn vào trong ống tay áo. Sau đó như biến thành một người khác hẳn, nhanh nhẹn đeo ngược kiếm trên vai, sải bước đi ra. Có người nói, các anh em nhìn rõ cả chưa? Vừa rồi Cơ Tuyết công chúa còn lau nước mắt cho hắn. Gã cầm đầu tức tối nói, mẹ kiếp, thằng ăn mày này, ăn may quá. Các anh em, chúng ta mau đuổi theo hắn, nện cho hắn một trận cho bỏ tức. Gã học trò hiểu biết kia uể ải, thở hắt ra, nói, nhân huynh muốn đi thì cứ đi, bản thiếu gia chỉ muốn về nhà trọ đánh một giấc say, để gặp hai nàng đó trong giấc mộng. Quay người nhìn thấy Trương Nghi vẫn đang mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào bóng hình mỹ miều đã đi tích phía xa thì bật cười. Này Trương huynh, người đã đi xa, huynh làm gì mà vẫn đứng như trời trong thế kia? Trương Nghi vẫn dán mắt vào Cơ Vũ, miệng tấm tắc không ngớt. Quả nhiên là công chúa, tại hạ phục rồi. Tô Tần đã đi dọc theo bức tường tới cổng chính. Quỷ Cốc Tử dõi mắt trông theo, khẽ gật đầu, rồi chậm rãi đứng dậy. Vương vai duỗi tay, cười nói với Tiểu Đồng, tiểu tử, đã nhìn thấy công tử Vương Tông chưa? Tiểu Đồng vẫn đang ngẩn ngơ trước tình cảnh vừa chứng kiến, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Tiên sinh, khi đám học trò ức hiếp anh chàng kỳ quặc kia, Tiểu Đồng muốn đi cứu hắn, tại sao tiên sinh lại ngăn cản? Quỷ Cốc Tử cười vang mà nói, nếu tiểu tử ngươi xông vào, không biết là ai cứu ai đâu. Đi thôi. Đi đâu? Đi kiếm lấy một đồng tiền, không có tiền, biết lấy gì bỏ vào bụng tiểu tử ngươi đây. Từ lúc phát bệnh, Vương Hậu nằm liệt giường đã nửa tháng trời, không ăn không uống, hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải trên người vẫn còn tỏa ra hơi ấm, mũi vẫn có hơi thở khe khẽ, thì chẳng khác gì một cái xác vô hồn. Tận mắt chứng kiến Vương Hậu nằm bất động trên giường, Chu Hiển Vương chẳng thiết ăn uống, ngày ngày lệnh cho ngự y theo dõi sát sao bệnh tình để kịp thời chữa trị. Ngự y trong cung, người nào có tài thì sớm đã sang nước khác mưu sinh, người ở lại đa phần là thầy thuốc tâm thương. Gặp phải chứng bệnh kỳ lạ này, đừng nói là tìm nguyên nhân, dù là bắt mạch cũng khó mà tìm ra mạch. Khi Cơ Vũ dẫn Cầm Sư bước vào cung Tịnh An, mấy ngự y đang túm tụm ở ngoài cung bàn bạc, người nào người nấy mặt mày rầu rĩ âu sầu, nỗi lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Cơ Vũ và Cầm Sư bước vào cửa chính, bên ngoài tấm màn châu đã đặt sẵn một giá cây đàn. Cung chính nhìn thấy, trong lòng chợt hiểu, truyền lệnh cho ngự y tạm thời trở về Thái Y Viện ban tiếp, còn mình trở vào cung sắp xếp cung nữ hầu hạ, rồi sai Cầm Sư gãy đàn. Biển người mênh mông, tri âm khó tìm. Đối với Cầm Sư, Vương Hậu không những là chủ nhân đem lại cho ông cơm ăn áo mặc, mà còn là tri âm khó gặp. Phàm có chuyện gì, bất luận vui buồn, Vương Hậu thường sai người mời Cầm Sư tới gãy đàn. Hơn nữa, lần nào cũng chỉ thích nghe khúc Cao Sơn, Lưu Thủy của Bá Nha. Khúc nhạc này, đừng nói là Cơ Tuyết hay Cơ Vũ, mà tất cả người trong cung ai cũng thuộc lao. Do vậy, hệ tiếng đàn vang lên, nhận ra khúc nhạc này, mọi người đều biết là Cầm Sư đã tới. Lúc này, nhìn thấy Vương Hậu mấy ngày trước còn cười cười nói nói, giờ nằm im bất động, trong lòng Cầm Sư muôn mối thương tâm, hai tay vỗ đàn, một khúc cao sơn lưu thủy bỗng chốc ngân nga bi thiết, trong bầu không tĩnh lặng như tờ, càng thêm ái oán thê lương, khiến người nghe không khỏi rung động cõi lòng. Cơ Vũ quỳ trước giường vương hậu, nắm chặt tay mẹ, nghiêng tay áp bên ngực bà, lắng nghe tiếng tim đập khe khẽ. Khi cầm sư sắp cải xong khúc nhạc, Cơ Vũ đột nhiên nghe thấy nhịp tim bất chợt rộn ràng, mạnh mà có lực, bỗng chốc kích động không tả, run rẩy kêu lên: "Tiên sinh, mau, hãy mau gãy nữa, gãy lại từ đầu." Cầm sư nghe nói vương hậu đã có phản ứng, càng thêm xúc động, phấn chấn tinh thần, hai tay lướt phím, lại bắt đầu từ khúc cao sơn rồi tới lưu thủy, mới gãy hết một lượt cao sơn, còn chưa gãy xong lưu thủy, Cơ Vũ bỗng cảm thấy ngón tay vương hậu khẽ động đậy, bèn nắm chặt tay bà hơn nữa, áp khuôn mặt sát bên má vương hậu, gọi khẽ: "Mẫu hậu, mẫu hậu." Cơ Vũ gọi liền mấy tiếng, vương hậu cuối cùng cũng đã từ từ tỉnh lại khỏi giấc ngủ dài, khó nhọc mở mắt. Cơ Vũ mắt lệ chan hòa, ngẹn ngào gọi: "Mẫu hậu, người đã tỉnh rồi." "Mẫu hậu, cuối cùng thì người cũng đã tỉnh lại rồi." Vương hậu đưa mắt nhìn Cơ Vũ, khẽ mỉm cười, rồi lại khép mắt lại. Cung chính vui mừng không để đâu cho hết, vội rời khỏi cung, chạy như bay tới ngự thư phòng, muốn đích thân thông báo tin mừng cho bệ hạ. Cơ Vũ ra hiệu cho cầm sư, tiếng đàn lập tức trở nên thư thái, bớt đi một chút bi thương, thêm vào một chút hoan hỷ. Lại một lúc sau, vương hậu một lần nữa mở mắt, nhìn Cơ Vũ mỉm cười, chậm rãi gọi: "Vũ Nhi." Vũ Nhi run giọng gọi: "Mẫu hậu." Giọng vương hậu vô cùng yếu ớt: "Vũ Nhi, mẫu hậu, mẫu hậu đang ở đâu?" "Mẫu hậu, người đang ở trong cung." "Thật ư?" Vương hậu ngoảnh đầu, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, thấy quả là vậy, bèn khẽ gật đầu, lại nhìn Cơ Vũ mỉm cười: "Đúng là đang ở trong cung, xem ra những điều ta vừa trải qua đều là hư ảo." "Đúng vậy, thưa mẫu hậu, người đã hôn mê suốt nửa tháng trời." Nửa tháng sau, vương hậu không khỏi ngạc nhiên hỏi lại, dường như đã hoàn toàn trở về hiện thực, khẽ thở dài một tiếng não nề. Cơ Vũ ngồi bên mép giường, nhìn cầm sư ngồi sau bức rèm, nói: "Mẫu hậu, nhờ có tiếng đàn của cầm sư mới gọi được người tỉnh dậy." "Đúng vậy." Vương hậu mỉm cười: "Mẫu hậu đã nghe thấy rồi. Vũ Nhi, con hãy thay mẫu hậu cảm tạ cầm sư." Cơ Vũ vâng một tiếng, lắng nghe một lúc, nói khẽ: "Mẫu hậu, người hãy nghe đi, tiếng đàn của cầm sư thật thần kỳ, mẫu hậu đã tỉnh lại, tiên sinh không biết vui mừng tới nhường nào." Vương hậu chăm chú lắng nghe, cầm sư đang tả hồn vào khúc nhạc, hai mắt nhắm lại, mười ngón tay lướt nhẹ như bay, quên bẵng cả bản thân. Vương hậu đã nghe một lúc, đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, bèn nói với Cơ Vũ: "Vũ Nhi, có một việc này, con hãy mau chóng đi làm giúp mẫu hậu. Con xin nghe lời căn dặn của mẫu hậu. Con đi ra phố giúp mẫu hậu tìm một người. Mẫu hậu đoán rằng người này có lẽ đã tới." Cơ Vũ vô cùng ngạc nhiên: "Tìm người thế nào?" "Một ông lão mày trắng." "Ông lão mày trắng sao?" Vương hậu gật đầu. Cơ Vũ nói tiếp: "Nếu gặp được người này, Vũ Nhi sẽ mời vào cung ư?" Vương hậu khẽ lắc đầu: "Nếu gặp, con không cần phải nói gì, chỉ cần lập tức về bẩm báo với mẫu hậu là được." Cơ Vũ gật đầu, đứng dậy định đi, xong lại quyến liếng bệnh sịnh, không nỡ rời xa. Vương hậu thúc giục: "Đi mau, việc này rất gấp." Cơ Vũ buông tay vương hậu, vội vã bước ra khỏi cửa cung, từ xa đã nhìn thấy ba người Chu Hiển Vương, cung chính, nội thân đang từ ngự thư phòng hấp tấp bước lại. Từ một lối khác, Cơ Tuyết và đám ngự y cũng đang chạy như bay về phía này. Cơ Vũ cảm thấy yên tâm, tức tốc trở về khuê phòng, gọi cung nữ thân tín Xuân Mai cùng mình ra phố. Hai người cải trang thành dân thường, lặng lẽ lẻn ra ngoài vương cung theo lối cổng phụ, đi qua Thái Học Viện, chạy ra phố lớn. Trên phố, người qua kẻ lại tấp nập, đâu đâu cũng thấy quầy hàng la liệt. Cơ Vũ đầu đội một chiếc nón rong vanh, vai quàng khăn lụa, trông như một nữ thương khách, vai đeo bảo kiếm. Đi dọc theo phố, hai mắt mở to, tìm kiếm ông lão có đôi mày trắng. Xuân Mai cải trang thành người hầu, theo sát Cơ Vũ không rời nửa bước. Do cầm sư đã rời đi, lớp học không còn ai dạy. Trương Nghi cũng lặng lặng chuồn ra phố. Lúc này, hắn đang vừa đi vừa ngó nghiêng, bất chợt thấy trước mắt sáng bừng, đỉnh thân nhìn kỹ, nhận ra ngay nàng công chúa vừa gặp trong Thái Học, bất giác tim đập thình thịch như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Sau một hồi suy nghĩ, Trương Nghi cố gắng trấn tĩnh lại, giật áo Tiểu Thuận lặng lặng bám sát theo sau. Cơ Vũ chỉ chăm chú tìm kiếm ông lão mày trắng, bởi vậy đừng nói là Trương Nghi đang bám sát phía sau, mà ngay cả Tô Tần đang đi phía trước có 20 bước chân cũng không hề nhận thấy. là Xuân Mai phát hiện ra trước. Trong lúc đang đi, Xuân Mai bỗng kêu lên: "Công!" Chữ chúa còn chưa kịp phát ra, cô nàng đã sực tỉnh, lập tức đổi lại: "Tiểu thư, hãy nhìn người kia." Cơ Vũ nhìn theo tay Xuân Mai, phát hiện ra gã nói lắp vừa mới bị làm nhục ở Thái Học. Tô Tần cúi đầu chậm rãi bước đi, thanh kiếm cổ đeo ngược trên vai, quả thật trông rất nực cười. Xuân Mai hạ thấp giọng nói khẽ: "Nhìn kiếm của hắn kia, đeo ngược trên vai." Cơ Vũ lần đầu tiên để ý thấy bộ dạng đeo ngược kiếm của Tô Tần, khẽ bật cười một tiếng, rồi chậm rãi bước đi, kéo sụp nón xuống thấp hơn, tránh để Tô Tần nhận ra. Cứ thế lặng lẽ đi theo sau hắn, trong khi hai mắt vẫn ngó nghiêng tìm ông lão mày trắng. Tô Tần bước tới ngã ba, đứng đó đăm chiêu suy nghĩ. Lát sau, bèn lôi mảnh khăn lụa của Cơ Tiết từ trong ống tay áo ra, đặt trên lòng bàn tay ngắm nghía một hồi, rồi nâng lên trước ngực, nhắm mắt lại, lầm rầm vài câu gì đó như thể đang cầu nguyện. Sau đó cẩn thận gặp lại, nhét vào trong ống tay áo, ngẩng đầu bước đi. Ở cách đó không xa, một cây phướng xem tướng đang dương cao. Tiểu Đồng tay cầm cán phướng, đứng thẳng một bên. Quỷ Cốc Tử ngồi ngay ngắn dưới đất, hai mắt khép hờ, giống như đang ngủ gật. Người qua kẻ lại tấp nập. Có người cứ thế đi qua, có người liếc mắt nhìn lá phướng, xong không ai dừng lại xem tướng. Tiểu Đồng bụng đói réo sôi ùng ục, không thể nhìn thêm được nữa. Cúi đầu xuống, nói khẽ với Quỷ Cốc Tử: "Tiên sinh, bụng Tiểu Đồng kêu réo dữ quá." Quỷ Cốc Tử liếc nhìn thấy Tô Tần, liền bật cười: "Tiểu tử, mau đứng thẳng lên, có người mang tiền tới rồi." Tiểu Đồng phấn chấn, đứng thẳng người dậy, đưa mắt nhìn ra phía trước, thấy Tô Tần đang nhìn lá phướng, thì không cả cúi người chào, lập tức kêu lên: "Tiên sinh, chính là anh chàng kỳ quặc đó." Quỷ Cốc Tử gật đầu. Tiểu Đồng nhìn không nổi, hai dòng cãi lại: "Tiên sinh, nhưng anh ta chỉ có một đồng." Tiểu Đồng thấy anh ta cũng đói lắm rồi. Quỷ Cốc Tử lại bật cười: "Tiểu tử đúng là có trái tim nhân từ. Song người nhân từ không cần no bụng ư? Nếu tiểu tử không đói, ta sẽ thu phướng lại, không xem tướng nữa." Tiểu Đồng chưa kịp nói gì, Tô Tần đã bước lại gần. Quỷ Cốc Tử từ từ nhắm mắt. Tiểu Đồng cũng mau chóng dựng thẳng cây phướng lên. Bước chân Tô Tần chậm lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào hàng chữ lớn trên lá phướng. Xa coi tiền đồ vàng dặm, gần đón phúc họa sớm chiêu. Tô Tần không nhận ra ông lão xem bói trước mặt chính là người mình đã gặp trong miếu đêm hôm trước. Cũng có lẽ do hai chữ tiền đồ quá ư thu hút, nên sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn quyết định bước tới trước mặt Quỷ Cốc Tử. Ngồi xuống ngập ngừng gọi: Tiên sinh. Mắt Quỷ Cốc Tử nheo lại thành hai khe hẹp, thủng thẳng: "Khách quan, xin cứ nói." Vãn xin muốn. Cầu tiên sinh một quẻ. Quỷ Cốc Tử vẫn khép hờ hai mắt. Xa có thể đoán quá khứ, tương lai. Gần có thể xem phúc họa sớm tối. Nhiều có thể hỏi thời vận đời người. Ít có thể đoán trước chuyện hiếu hỷ. Không biết khách quan muốn xem chuyện gì. Là muốn tiên sinh xem giúp vãng sinh đời này có thể. Không đợi Tô Tần lắp bắp hết câu, Quỷ Cốc Tử đã cắt ngang, chậm rãi nói: "Xin khách quan đặt tiền xem quẻ trước." Người qua đường nhìn thấy có người coi bói, bèn xúm xích lại xem. Cơ Phủ liếc thấy cặp mày trắng toát của Quỷ Cốc Tử, trong lòng mừng rỡ, tim đập rộn ràng, thở phào một cái, vuốt lại mớ tóc, kéo Xuân Mai đứng lẫn vào trong đám đông đứng xem. Tô Tần không để ý tới đám cười phê quanh, vừa thò tay vào ống tay áo lần tiên, vừa hỏi: Vãn sinh dám hỏi tiên sinh cần trả bao nhiêu tiền? Muốn biết thời vận đời người, một lượng vàng. Muốn biết chuyện hiếu hỷ, 10 xu tiền đồng. Tô Tần mặt biến sắc, bàn tay phải đang lần tìm trong ống tay áo chợt khựng lại: Vãn sinh. Người vây quanh mỗi lúc một đông, Trương Nghi cũng dẫn Tiểu Thuận lách vào trong, chen lên đầu hàng. Tô Tần muốn bỏ mà không được, sắc mặt lúng túng, ấp úng nói: Tiên sinh, vãn sinh không có. Đám đông thấy Tô Tần lắp bắp thì cười ồ cả lên. Tô Tần càng luống cuống, đang định đứng dậy bỏ đi thì Quỷ Cốc Tử thông thẳng nói: "Nhìn dáng vẻ của khách quan, hẳn là muốn cầu thời vận đời người, mau đưa tay ra đây." Giọng Quỷ Cốc Tử như có thần lực, Tô Tần vô thức giơ ngay tay trái ra. Bàn tay già nua của Quỷ Cốc Tử lần bắt mạch của Tô Tần, hai mắt khẽ nhắm lại, giống như đang chẩn bệnh. Có người nói to: "Hơ, mọi người nhìn kìa, trên phướng viết rõ là xem tướng, không ngờ lại là khắp bệnh." Có người phụ họa: "Này các vị đã nhìn thấy ai bắt mạch xem bói bao giờ chưa? Đây gọi là thầy bói biến thành thầy thuốc." Mọi người lại cười rộ lên. Trương Nghi dường như đã quên bản mất công chúa Cơ Vũ đang đứng ngay bên cạnh, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào bàn tay bắt mạch của Quỷ Cốc Tử. Bắt mạch được một lúc, Quỷ Cốc Tử bèn buông tay, hai mắt nhắm lại, cất giọng sang sảng: "Khách quan có tư chất dị thường, sau này quý đến hàng khanh tướng, lão hủ xin được chúc mừng." Đám đông thấy đều trợn mắt kinh ngạc, có người chỉ vào Tô Tần, cười ngặt nghẽo mà nói: "Hắn mà cũng quý đến hàng khanh tướng ư? Mọi người thứ nhìn hắn mà xem, thô kệch quê mùa, còn nói lắp nữa chứ. Mọi người đã từng thấy khanh tướng nào nói lắp chưa?" Đám đông lại cười ầm ĩ. Có người nhận ra Tô Tần, lập tức kinh ngạc kêu lên: "Đây chẳng phải là cậu con trai thứ hai của Tô gia ở thôn Hiên Lý sao? Quý tới hàng khanh tướng ư? Giờ đang nổi tiếng chơi bời liêu lỏng, khiến cha hắn suýt tức chết kia kìa." Có người giễu cợt: "Đây chẳng phải là tư chất dị thường là gì?" Tiếng cười chê càng lúc càng ồn ả. Tô Tần thản nhiên như không, không xấu hổ cũng không tức giận, từ từ quỳ xuống, hướng về Quỷ Cốc Tử vái liền ba vái: tạ ơn những lời mà may mắn của tiên sinh, và vãn sinh không có một lượng vàng." Rồi lần trong ống tay áo móc ra đồng tiền bố vừa kiếm được nhờ phát gạo thuê, cung kính đặt trước mặt Quỷ Cốc Tử: "Vãn sinh chỉ có đồng tiền này, không đủ tiền công cho tiên sinh." Quỷ Cốc Tử mở mắt nhìn Tô Tần một lát, lại khép mắt lại, thủng thẳng nói: "Khách quan đứng dậy đi, lão hủ chỉ nhận đồng tiền này thôi, số tiền công còn thiếu, đợi khi khách quan làm tới chức khanh tướng trả lại cho lão hủ cũng chưa muộn." Tô Tần lại liền ba lại: "Vãn sinh tạ ơn tiên sinh." Quỷ Cốc Tử còn chưa kịp đáp lại, bỗng từ trong đám đông vang lên tiếng cười chế giễu, mọi người đồng loạt nhìn về phía đó, chính là tiếng cười của Trương Nghi. Cơ Vũ quay sang nhìn, chợt nhận ra Trương Nghi, ngạc nhiên sửng sốt, bèn kéo sụp nón che kính mặt. Trương Nghi thấy nhị công chúa đã nhận ra mình, hiểu rằng cơ hội trổ tài đã tới, lập tức hào khí bừng bừng, vừa kính đáo liếc nhìn Cơ Vũ, vừa vòng tay hướng vào Quỷ Cốc Tử dõng dạc nói: "Lão thầy tướng kia, lão khoác lác quá đà rồi đấy." Quỷ Cốc Tử từ từ mở mắt liếc nhìn Trương Nghi, nhận ra ngay gã học trò ngông cuồng trong học cung hôm nọ, lập tức lên tiếng: "Khách quan dựa vào đâu mà nói vậy?" Trương Nghi chỉ vào lá phướng, trên lá phướng của lão viết rành rành: "Xa coi tiền đồ vạn dặm, gần đón phúc họa sớm chiêu. Tiền đồ đời người nhất thời không thể kiểm nghiệm, ai cũng có thể phán bừa. Vậy vãn sinh muốn hỏi phúc họa sớm chiêu, liệu tiên sinh có đón đúng được chăng?" Quỷ Cốc Tử chậm rãi nói: "Tất nhiên." Trương Nghi chớp mắt một cái: "Nếu nói tới phúc họa sớm chiêu, vãn sinh xin làm khó tiên sinh một chuyện. Vãn sinh xin hỏi, trong vòng một tháng tới, tại hạ có phúc họa nào chăng?" Quỷ Cốc Tử không bắt mạch nữa, mở mắt nhìn Trương Nghi, quan sát kỹ một lượt, rồi nhắm mắt lại nói: "Khách quan sắp gặp chuyện đại hung trong đời." Nghe nói gặp quẻ hung, Trương Nghi cho rằng Quỷ Cốc Tử cố ý chọc giận mình, hầm hầm tức tối: Lão ăn nói hồ đồ. Được rồi, vãn sinh hỏi tiếp lão, theo lão thì vị khách quan quý tới hàng canh tướng này trong vòng một tháng tới có hạ phúc nào chăng?" Quỷ Cốc Tử cũng nhìn Tô Tần một lượt, trả lời ngay: "Hắn sắp gặp chuyện đại hỷ trong đời." Trương Nghi nổi giận đùng đùng: "Sao kia, vãn sinh gặp đại hung, hắn lại đại hỷ. Các vị nói thử xem, liệu trong thiên hạ có chuyện này chăng?" Đích thực là ăn nói hồ đồ, cũng chỉ là vì một đồng xu kia mà thôi. Trương Nghi đã nhìn thấu bụng dạ của lão rồi. Tiểu Đồng nghe Trương Nghi ăn nói ngông cuồng vô lễ, trừng mắt tức giận, nhìn chòng chọc vào Trương Nghi. Quỷ Cốc Tử mở mắt, liếc Trương Nghi một cái, rồi khép mắt lại như cũ, nói chắc như đinh đóng cột: "Số mệnh đã định, tin hay không là tùy khách quan." Trương Nghi hừ mũi một tiếng lên giọng: "Lão tiên sinh này, khoan nhắm mắt, vãn sinh hỏi lão, trong vòng một tháng tới, nếu lời phán của tiên sinh không linh nghiệm, sẽ thế nào đây?" Quỷ Cốc Tử không thèm nói lý với Trương Nghi, vẫn nhắm nghiền hai mắt. Trương Nghi cười ha hả nói: "Biết ngay là lão nói sằng nói bậy, nếu không, cứ sao không dám trả lời." Quỷ Cốc Tử có vẻ đã nhập định, song từ trong miệng lại bật ra một câu: "Chàng trai, lão hủ sẽ ở đây một tháng chờ cậu." "Tốt." Trương Nghi quay sang phía đám đông, vòng tay sang bên trái phải: "Các vị, xin các vị hãy làm chứng giúp, trong vòng 30 ngày tới, nếu linh nghiệm, vãn bối sẽ khấu đầu ba cái trước lão tiên sinh đây. Còn nếu không linh nghiệm..." Liếc mắt nhìn lá phướng bên cạnh Tiểu Đông nói tiếp: "E rằng lá phướng nhỏ bé của lão tiên sinh đây sẽ thành trăm mảnh vụn." Tiểu Đông trừng mắt nhìn Trương Nghi: "Ngươi dám?" Đám đông lại cười ồ lên. Quỷ Cốc Tử lại nói tiếp: "Chàng trai, đợi tới lúc đó, e rằng cậu không còn mạnh miệng như hôm nay được nữa." Trương Nghi lại phá lên cười: "Được, chúng ta quân tử nhất ngôn." Nói xong lời này, Trương Nghi hăng máu như gà chọi đá thắng, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngoảnh đầu tìm Cơ Vũ. Nhưng thấy nàng và tỳ nữ đã ở tích phía xa, Trương Nghi vô cùng thất vọng, định đuổi theo. Bỗng khóe mắt liếc thấy Tô Tần cũng đang đi ra phố theo chiều ngược lại. Trong đầu bỗng nảy ra một ý, lập tức quên ngay nhị công chúa, kéo Tiểu Thuận bám theo Tô Tần từ phía xa.